Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hữu lại tiếp tục nói, nếu không ra, tao sẽ gọi công an đấy. Hữu nhanh chóng móc điện thoại trong túi ra, nhưng khi chưa bấm xong dãy số thì có tiếng người vang lên. Đừng gọi, là tao đây. Giọng nói quen thuộc làm cho Hữu khựng lại. Một bóng người từ sau cái tủ thờ bước ra làm cho Hữu không tin vào mắt của mình. Anh thốt lên. Chiến? Chiến? Là mày à? Chiến gật đầu rồi tháo cái khẩu trang to tướng bịt mặt ra. Trời ơi! Mày... sao mày lại ở đây? Hữu quay ra nhìn cánh cửa rồi lại nhìn Chiến. Tao... Chiến ấp úng không có nói nên lời. Hữu trông thấy tay của hắn đang giấu cái thứ gì đó ở sau lưng. Hắn gằn giọng. Mày giấu cái gì sau lưng đó? Chiến? Không có gì hết. Tao... Hữu giơ điện thoại lên. Mày muốn tao gọi công an không? Đừng, tao... Chiến chỉ nói được thế, rồi gã chìa chiếc hộp nhỏ kia ra. Hữu đưa mắt nhìn lên trên bàn thờ, rồi lại nhìn chiếc hộp ở trên tay của Chiến. Giờ đây, anh đã hiểu ra vấn đề. Trời ơi, tao không ngờ mày lại làm như thế đó, Chiến ạ. Mày... mày không hiểu được đâu. Tao đang giúp mày đó. Tao... Chiến toàn thanh minh thì Hữu đã cắt ngay. Giúp tao? Chính là đi ăn trộm đồ của tao sao? Tao cũng đâu có xử tệ đối với cả mày đâu. Chiến, tính ra tao vừa cho mày mượn một số tiền để đi làm ăn đó. Tao quá thất vọng với mày rồi Chiến ạ. Chiến lắc đầu. Hữu từ từ bước lại chỗ gã rồi giật lấy chiếc hộp trở lại. Chiến hốt hoảng. Mày định làm gì vậy? Ngày mai tao sẽ đem đống tiền này đi chôn ở chỗ mộ của ông bà. Mày cũng đừng nghĩ đến việc sẽ đào nó lên. Nó mà mất thì tao sẽ báo công an bắt mày đấy. Hữu tiến tới ban thờ, đưa tay đặt chiếc hộp lại chỗ cũ rồi chắp tay vái lại. Hữu à, tao e rằng tao không thể nghe lời của mày đâu. Dứt lời, thì Chiến từ sau lưng chồm tới, ghi lấy cổ của Hữu rồi vật xuống dưới đất. Bị dính đòn bất ngờ, Hữu như choáng váng, cánh tay của Chiến vẫn đang kẹp cứng cổ của anh ta. Hữu khò khè. Thả tao ra! Mẹ mày, thằng chó! Thả tao ra! Nhưng những câu nói và sự chống cự của Hữu trở nên không có tác dụng gì mấy, bởi Chiến đang là kẻ chiếm được ưu thế. Gã bây giờ như là một con thú dữ, hai mắt trợn trừng lên. Mẹ mày, thằng ngu! Mày là thằng ngu! Sau chừng 5 phút chống cự thì hai tay của Hữu cũng đã duỗi ra, không có còn giằng co nữa. Lúc này thì Chiến mới từ từ buông anh ta ra. Ê, Hữu, mày làm sao đấy? Hữu vẫn nằm yên bất động. Chiến lúc này mới đưa ngón tay của mình lên đặt ở trên mũi của anh. Rồi như là một phản xạ tự nhiên, Chiến hốt hoảng giật lùi lại. Hữu không còn thở nữa. Nó chết rồi sao? Mình giết người rồi ư? Chiến trở nên hoảng loạn cực độ. Tại sao lại thành ra như thế này cơ chứ? Mình chỉ định... Thế rồi, Chiến nghiêm mặt lại, gã đứng lên hít một hơi thật sâu, rồi đưa cánh tay khép cửa lại. Tiếp đến, Chiến vác Hữu ngồi lên chiếc ghế gần đó, gã bước vào nhà, lục lọi một lúc thì đem ra một sợi dây thừng dài. Tiếp đến, Chiến thòng sợi dây lên trên xà nhà tạo thành một cái thòng lọng, và chuyện gì xảy ra sau đó thì có thể rất dễ đoán. Cái cổ của Hữu đã được tròng vào cái thòng lọng kia, rồi thả xuống dưới đất. Chiến còn cẩn thận xô ngã một chiếc ghế ngay ở bên dưới để tạo độ chân thật cho hiện trường. Sau đó, gã tần mần lau chùi hết dấu vân tay của mình đi. Mọi thứ cũng đã xong. Chiến đưa tay mở chiếc hộp trên bàn thờ ra rồi mở ra. Chút hết cả 10 đồng xu vào trong túi áo, rồi gác chiếc hộp lại chỗ cũ, y nguyên. Chiến đứng thừ người ra trước cái xác của Hữu đang treo tòng teng trước mặt rồi nói. Cái này là do mày nhé, đừng có trách tao. Tất cả là do mày hết. Chiến nói xong thì quay lưng bỏ đi ra bên ngoài. Ra đến đầu làng thì cũng đã là hơn 2 giờ sáng. Chiến vội vã tìm chiếc xe máy được giấu ở kia, rồi lặng lẽ phóng đi trong màn đêm. Gã cứ thế chạy một mạch về thành phố để mà cho kịp trời sáng. Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên. Alo, Hữu à? Dạ ai đó ạ? Chiến hả con? Con ơi, thằng Hữu nó... Tiếng nấc nghẹn vang lên ở trong điện thoại. Chiến ngồi trên chiếc ghế sofa ngay tại trong sảnh khách sạn vờ hỏi. Cô Mỹ, có chuyện gì thế? Thằng Hữu, nó làm sao ạ? Trời ơi, nó chết rồi con ơi. Trời ơi, cô đang nói cái gì vậy cô? Có thật không ạ? Trời ơi, con về đây đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net